buông gian thần của Trẫm ra. Chương 228, trong lòng hắn không chỉ là vi thần. Góc truyện audio.com, editor thơ thơ Thái Thúc Công thở thật dài một cái, nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, ý định của ta làm chủ khiến Lưu Lăng cùng Dương Nha đầu thành hôn, ngươi cảm thấy chuyện này ra sao? Khiến Lưu Lăng và Lâm Dương Nhi thành hôn sao? Nghe vậy, đầu tiên là Đồng Khanh liếc Lâm Dương Nhi một cái, sau đó cố ý ngẩn người, chậm nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, lúng túng mở miệng hỏi. Thái Thúc Công đây là ý gì? Thái Thúc Công cúi đầu nhìn nàng, lại thở dài nói. Ta hiểu biết rõ ngươi nhất định không thể nào tiếp thu được ta làm sao không hiểu tình cảm của các ngươi. Nhưng tất cả đều là vì tên tiểu tử Lưu Lăng kia suy nghĩ. Ở trong triều đình, Lưu Hâm khiến Đậu Thừa Tướng cầm giữ triều chính, một người tự ý, độc tài quyền to, nhóm quan to trong triều đã sớm có nhiều câu oán hận. Ở bên ngoài triều đình, Chư Vương Ương ngạnh phấn khởi, càng lúc càng không để Trung Ương thả ở trong mắt rồi. Đối với tình huống lần này, Lưu Hâm lại bỏ mặc, ngược lại mê muội xu nịnh Chư Vương, tay hắn cầm đại quân, vậy mà không dám đắc tội Chư Vương sao? Hơn nữa để mặc cho Chư Vương lớn mạnh thêm, sớm muộn sẽ diễn biến thành cục diện cắt đất. Đến lúc đó, triều ta còn có thể đi xuống sao? Ngày mất nước không xa rồi, mỗi khi nhớ tới chuyện này, ta đây một lão già liền hàng đêm không thể an ngủ. Xem ra Thái Thúc Công vốn định phết ngôi vị hoàng đế của Lưu Hâm, phù trợ Lưu Lăng phục tích rồi. Đồng Khanh một câu đã nói toạc ra. Ho, nàng đã sớm ngờ tới, sớm muộn gì Thái Thúc Công cũng sẽ làm như vậy. Dù sao, ông không cách nào trơ mắt dung túng Lưu Hâm phá đổ cơ nghiệp của tổ tông Lưu Thị. Thái Thúc Công tiếp tục nói. Muốn phế truất Lưu Hâm, nói dễ vậy sao? Vì vậy ông liền muốn lợi dụng lời đồn đãi dân gian Dương nữ hoàng hậu trợ giúp Lưu Lăng lấy được thiên tụ hoàng quyền, lợi dụng mê tín tới cổ động dân chúng ủng hộ Lưu Lăng phục tích sao? Đồng Khanh đối với ý tưởng này, từ chối cho ý kiến. Thái Thúc Công liếc nàng một cái cao mày nói. Ngươi luôn luôn thông tuệ hơn người, chuyện gì cũng giấu không được ngươi, ta xác thực là tính toán như vậy. Hoàng Lăng hiện ra dị tưởng, chim xanh tự thiêu là điềm đại hung, bây giờ bách tính cả hoàng thành. Nếu lòng người không bàng hoàng, bao phủ trong sợ hãi, thậm chí thẳng thắn, là Lưu Hâm không phải do thiên ý, vào lúc này nếu khiến Lưu Lăng cùng thiên mệnh hoàng hậu Lâm Dương Nhi thành hôn mà nói. Dân tâm đảo hướng Lưu Lăng bên này, dân ý là lực lượng rất khổng lồ, về sau ta muốn giúp hắn phục tích dĩ nhiên là chuyện nước chảy thành sông rồi. Đồng Khanh nói, chẳng lẽ Thái Thúc Công còn không biết sao? Lưu Hâm cũng đã sớm hạ chiếu, mùng một tháng sau cưới quận quân Thừa Ân làm hoàng hậu, chuyện này mọi người đều biết. Nếu Lưu Lăng vượt lên trước một bước cưới Lâm Dương, như vậy người trong thiên hạ sẽ nghĩ ra sao chứ? Huynh trưởng cướp đoạt thê tử của đệ đệ, chuyện này không hề trợ giúp đối với hắn, ngược lại còn tổn hại danh dự của hắn. Còn nữa, nếu Lưu Lăng cùng Dương nữ hoàng hậu thành thân, cái ý này là ra sao? Nói rõ Lưu Lăng là muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Cho nên mới phải đột nhiên cưới Dương nữ, hành động lần này chắc chắn dẫn tới sát ý của Lưu Hâm, công khai đối kháng cùng Hoàng thượng, khi hắn còn chưa kịp phục tích chỉ sợ đã bỏ mạng. Ho, Thái Thúc Công vừa nhấc ống tay áo nói. Về an toàn của hắn, ngươi cứ việc yên tâm đi, ta đây một lão già mặc dù không trọng dụng. Góc truyện audio.com, dù sao vẫn là nhân vật có bối phận cao nhất trong tông thất hoàng tộc Lưu Thị, Lưu Lăng đợi ở chỗ này của ta, Lưu Hâm tuyệt đối không dám động hắn chút nào, trừ phi ngay cả lão già ta hắn cũng dám giết rồi. Đồng Khanh nói, Thái Thúc Công vốn định mau sớm khiến Lưu Lăng cùng Lâm Dương Nhi thành hôn, sau đó để cho bọn họ đợi ở phủ đại tư không sao. Một khi Lưu Lăng cưới thiên mệnh hoàng hậu, như vậy Lưu Hâm liền tuyệt đối không cách nào tha cho hắn còn sống, dù là Thái Thúc Công ở đây, chỉ sợ cũng không ngăn được hắn. Bằng vào lực một người Thái Thúc Công là tuyệt đối không được, trừ phi liên hiệp lực lượng Chư Vương. Đồng Khanh còn chưa nói hết lời, liền bị Lâm Dương Nhi cắt đứt, nàng uyển chuyển mở miệng nói. Ta hiểu biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, đồng cô nương thổi nhỏ cùng thiên quân thanh mai trúc mã, cảm tình rất thân, sao ngươi chịu chắp tay nhường hắn cho ta? Quả thật gả cho Lưu Hâm, cũng không phải là Lâm Dương Nhi ta mong muốn, nhưng mà việc hôn sự ta lại cùng thiên quân, không chỉ có ta lòng riêng sùng kính, mà trên thực tế, đối với con đường hắn phục tích đúng là có rất nhiều lợi đối với hắn. Ta muốn trợ giúp hắn đoạt lại ngôi vị hoàng đế lần nữa dường nào. Nói tới chỗ này, nàng ép người xuống trước Đồng Khanh, dập đầu thật thấp phía dưới, năn nỉ nói. Vì thiên quân suy nghĩ, xin đồng cô nương thành toàn. Thấy nàng tư thái thấp như vậy, cùng với bộ dáng nàng ta nhe răng trợn mắt chôn sống nàng, khác nhau một trời một vực. Ho, thành toàn sao? Đồng Khanh cười khẽ một tiếng, lạnh lùng giễu cợt nói. Ta theo ngươi cái vị công tử thiên quân kia cũng không quan hệ hôn ước chứ. Nghiêm chỉnh mà nói ta chỉ là thần tử của hắn, ngươi để cho ta thành toàn ngươi cái gì? Ngươi cầu xin lầm người chứ? Lâm Dương Nhi, ngươi nên đi cầu người là thái hậu mới phải, ngươi dùng mọi thủ đoạn muốn gả cho nhi tử của bà, sao ngược lại cầu xin ta đây là một người ngoài. Đó, đúng rồi, thái hậu bị giam lỏng ở Từ Ninh cung mấy ngày đó, vừa đúng lúc ta cũng đợi ở bên trong làm khách, sao không thấy quận quân ngươi mạnh vì gạo bạo vì tiền, đi hiếu thuận lão nhân ra trước. Đồng Khanh nhân cơ hội chê cười, sắc mặt của Lâm Dương Nhi đỏ một hồi, trong đầu thầm hận không dứt, Đồng Uyển này đại nạn không chết, luôn tích ở giữa cản trở nàng cùng thiên quân, âm hồn bất tán. Đồng Khanh tiếp tục mở miệng nói, liền tính ta đồng ý thành toàn tốt lắm, Lưu Lăng hắn sẽ đồng ý không? Hắn có bằng lòng cưới ngươi Lâm Dương Nhi thiên mệnh hoàng hậu này hay không? Nếu Lưu Lăng quả thật có ý đối với nàng, khi đó trong cung, đã sớm sắc phong nàng làm tần phi rồi. Đồng Khanh không để ý tới Lâm Dương Nhi nữa, nàng quay đầu lại hỏi Thái Túc Công. Công tử đâu, bây giờ người đang ở phương nào? Chân mày Thái Túc Công nhíu chặt nói. Lưu Lăng tên tiểu tử kia, vết thương cũ chưa lành, cặp mắt chưa khang phục liền mệt nhọc bôn ba, cộng thêm trong lòng tích tụ, huyết khí lên cao, dẫn đến cặp mắt lại không nhìn thấy. Vạn hạnh đại phu nói rồi, tình huống không nghiêm trọng lắm, có lẽ không tới 2 ngày nữa, mắt của hắn liền có thể khôi phục ánh sáng. Ho ho, công tử, hắn lại. Đồng Khanh nghe cặp mắt Lưu Lăng lần nữa ác hóa, trong lòng rất là lo lắng, vì vậy vội vàng nói. Hắn đang ở nơi nào, ta muốn gặp mặt hắn. Thái Túc Công nói, gocchuyenaudio.com, ở trong phòng nghỉ ngơi chứ, hắn vốn muốn đi đồng phủ tìm ngươi, ta nghiêm lệnh không cho hắn chạy loạn, phải điều dưỡng thân thể mới được, lão là lão quê già, vẫn rất hiểu ý định người tuổi trẻ, vì vậy ta liền phái người đi tìm ngươi, hắn đang chờ ngươi đấy. Lúc này, Lâm Dương Nhi lại chủ động mở miệng nói. Đồng cô nương, ta dẫn ngươi đi qua đi, nghĩ đến, đây là Lâm Dương Nhi đang tìm cơ hội nói chuyện riêng cùng với nàng. Đồng Khanh giơ tay lên nói. Xin mời, Đồng Khanh và Lâm Dương Nhi cùng nhau đi ra khỏi hậu đường, lại trở về đường mòn trải đá vụn trắng. Nắng ấm cao chiếu, gió nhẹ từ từ thổi, trong bụi hoa hai bên truyền đến tiếng xào xạt vang dội. Tho tho, ở đường mòn yên tĩnh, Lâm Dương Nhi bỗng chốc dừng bước lại, quay đầu nhìn Đồng Khanh một cái, lạnh lùng nói. Thiên quân vì chuyện ngươi cùng Ninh Vương đi lại thân mật cả ngày uất ức không vui, ngày hôm qua ở trên đường cái trùng hợp bắt gặp ngươi cùng Ninh Vương lại đợi cùng nhau, hắn nhất thời huyết khí lên cao, nóng tính tích tụ, đêm đó cặp mắt lại không nhìn thấy. Thấy Đồng Khanh đối với nàng chỉ trích cũng không phản ứng quá lớn, chỉ là ngước mắt nhìn cảnh sắc trong phủ đại tư không, vẻ mặt phức tạp khó đoán làm người không đoán nổi, Lâm Dương Nhi lại nói tiếp. Nếu ngươi thật chịu vì hắn suy nghĩ, cũng không cần lại cọ sát lấy hắn, chỉ có đau xót mà đoạn tuyệt, hắn có thể đại triệt đại ngộ thoát khỏi vũng bùn tình cảm cùng ngươi, sau đó phải sống lại. Hôm nay, ngay cả Hoàng Thái Thúc cũng đứng ở bên ta, vì sao ngươi vẫn không chịu giác ngộ đây? Giọng của Lâm Dương Nhi càng thấy nghiêm nghị, hồi lâu, rốt cuộc Đồng Khanh mở miệng nói chuyện rồi, nàng quay người lại, ngước mắt nhìn Lâm Dương, trầm giọng nói. Công tử, hắn không thể nào biết cưới ngươi. Lâm Dương mới nói, bây giờ cặp mắt hắn mù cái gì cũng không nhìn thấy, ta nói cho Thái Thúc Công, nguyện ý uất ức mình, mạo dùng danh nghĩa của ngươi cùng hắn thành hôn. Đồng Khanh nghe xong, ngước mắt nhìn nữ nhân dáng ngoài dịu dàng trước mắt lại tâm cơ thâm trầm, cười lạnh nói. Uất ức mình sao, Lâm Dương Nhi ngươi thật là biết làm người thương xót, một khi ngươi cùng Lưu Lăng thành hôn, thành định cục Lưu Hâm liền không thể bức hôn ngươi, ở dưới Hoàng Thái Thúc ủng hộ mạnh mẽ, con đường Lưu Lăng phục tích cũng không xa rồi, nếu thuận lợi, ngươi chính là Hoàng hậu nương nương vô cùng tôn vinh của triều ta rồi, hơn nữa còn như nguyện gả cho nam nhân chính mình để tâm ái mộ. Tiền đồ cùng tình yêu được hài lòng cả hai, Lâm Dương Nhi ngươi đánh bản tính phải thật đúng là tinh đâu. Tho tho, Lâm Dương Nhi liếc nàng một cái, nín thở trầm ngâm nói. Lấy thế cục trước mắt mà nói, hắn cưới ta, đối với chuyện đoạt lại hoàng quyền, rất có trợ giúp mà ta cũng sẽ hết sức hiệp trợ hắn, trọng đăng đại vị. Nếu ngươi là thật suy nghĩ cho hắn, thật lòng muốn trợ giúp hắn đoạt lại ngôi vị hoàng đế, nên vứt bỏ tình cảm cùng hỉ nộ của mình, thành toàn cho ta. Chấm, nói tới chỗ này, lông mày nhỏ nhắn của nàng hơi khơi lên, một đôi con mắt hạnh nhìn chằm chằm Đồng Khanh hồi lâu, cuối cùng cười dịu dàng nói. Lâm Dương Nhi ta đi đến bước này hôm nay, còn không phải là toàn bộ do Đồng Khanh ngươi gây ra. Nếu nói hóa nguy cơ vì chuyển cơ, xem ra, Lâm Dương Nhi ta thông minh cơ trí cũng không bại bởi ngươi, nếu ngươi thật hiểu chuyện chắc chắn thành toàn ta đấy. Đồng Khanh nói, gocchuyenaudio.com, người tính toán thừa dịp công tử sắp mù, giả mạo danh nghĩa của ta thay thế ta cùng hắn thành thân. Hai mắt của hắn cũng sẽ không mù vĩnh viễn, đợi đến khi khôi phục thị giác phát hiện người mình cưới cũng không phải ta, mà là ngươi, đến lúc đó, ngươi làm sao đối mặt. Về điểm này, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Hai mắt Lâm Dương Nhi lộ ra vô cùng hài lòng, chân thành nói. đến lúc đó ta đã là thê tử danh chánh ngôn thuận của hắn, hắn không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Ngược lại, vì chung ích lợi, chúng ta đem hết khả năng trợ giúp hắn đoạt lại hoàng quyền. Đồng Khanh ngước mắt nhìn nàng, hai mắt cũng hiển lộ ra một tia thông minh, nàng lạnh lùng nói với Lâm Dương Nhi. Ngươi cũng không khỏi quá coi thường công tử, nam nhân này đã từng làm qua hoàng thượng. Ngươi làm như vậy, chỉ sẽ cách hắn càng lúc càng xa. Còn nữa, ngươi cho là ngươi thật có thể khống chế lòng người sao? Ngươi đối với người bỏ ra bao nhiêu thật lòng? Lâm Dương Nhi cười nói. Ta từng nói qua, Dương Nhi ta đối với thiên quân đúng là chân tâm thật ý, nói thực cho ngươi biết ngươi đi, ngươi phạm vào một sai lầm lớn rồi. Cách chương.